sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 151, huyết chiến 8 đế. Góc truyện audio.com. Là ngươi, Qua Vưu cả kinh, không dám tin nhìn lấy trong điện Nghệ Thanh. Hắn lại còn sống, cái kia trên Đông Linh Diệp độc, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ 4 tháng. Có thể bây giờ nhìn lại hắn không chút nào dấu hiệu trúng độc. Cái này làm sao có thể? Trong bụng có chút bối rối. Xem xét đến mọi người ở đây, lại không có biểu hiện ra. Đến lúc đó bên trong nhà những người khác, tại ngay từ đầu khiếp sợ sau, rối rít tức giận nhìn về phía trung gian người. Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ở đâu ra tiểu tiên? Lại dám ở trước mặt chúng thượng quân càn rỡ. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lại dám xông vào Chỉ Qua Cung. Nho nhỏ một cái thượng tiên. Còn dám hướng về phía Qua thượng quân ầm ĩ. Bản quân đến lúc đó muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì? Qua Vưu thượng quân. Không bằng ta giúp ngươi thu thập bực này vô lễ tiểu bối. Các vị thượng quân, Qua Vưu đáy lòng vui mừng, đã chấn định lại, coi như người này phát hiện trên Đông Linh Diệp tay chân thì như thế nào? Ai sẽ tin tưởng hắn một cái tiểu tiên? Chắc hẳn vị này tiên hiểu. Một vốn một lời thượng quân có chút hiểu lầm. Không bằng chúng ta rất tốt. Ồ, hắn lời còn chưa nói hết. Nghệ Thanh thân hình lóe lên. Trong nháy mắt khổng lồ kiếm khí liền hướng về hắn nhào tới. Như vậy ùn ùn kéo đến, liền hắn lại đều không thể không xoay người né tránh, thân hình lóe lên rời đi liễu thủ tòa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện bị hắn một kiếm bổ ra cái hang lớn. Toàn bộ sụp một nửa, liền ngay cả Trung Quốc quân cũng không khỏi không ngự kiếm bay ra đại điện. Qua Vưu nhất thời trợn to hai mắt, tiên cung trận pháp khắp nơi, kiến trúc dùng cũng không phải là phổ thông tài liệu. Hắn lại có thể một kiếm liền đánh sụp hơn một nửa cái cung điện. Bực này kinh người kiếm khí thực sự chỉ là một cái thượng tiên sao? Đáy lòng của hắn trầm xuống, không hiểu dâng lên một loại dự cảm bất thường. Nghệ Thanh tiên hiểu, có gì thì nói, rốt cuộc vì sao, vân vân, ngươi, hắn lời còn chưa nói hết. Kiếm trong tay Nghệ Thanh vung lên, kiếm thứ hai đã bổ tới. Kiếm khí bén nhọn, lần nữa tràn ngập toàn bộ tiên cung, ép đối phương không được thu hồi nói chuyện tâm tư, toàn lực ứng chiến, nếu như nói ở bên cạnh sư phụ nhiều năm như vậy. Hắn học được thứ trọng yếu nhất là cái gì? Đó chính là, chuyện có thể động thủ, ai cùng ngươi mù bi bi, làm tàn phế lại nói. Tới chiến đấu, trong lúc nhất thời toàn bộ Chỉ Qua Cung khắp nơi đều là thuật pháp ánh sáng. Cùng đầy trời kinh người kiếm khí, còn lại mấy vị quốc vương nhìn một chút một lời không hợp liền đánh nhau hai người. Rốt cuộc là được mời mà tới, không giúp có chút không nói được, vì vậy bảy người không thể làm gì khác hơn là cũng gia nhập chiến cuộc. Bầu trời nổ vang cùng thuật pháp ánh sáng sâu hơn, rượu đến người không mở mắt nổi. 3 giờ sau, ngoài ngàn dặm, công nguyệt cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm bay đi thượng đô. Chỉ sợ người nào đó xung động một cái, xông ra cái hắn tròn không quay về cục diện rối rắm. Đáy lòng lại nóng lòng, lại muốn mắng mẹ, hết lần này tới lần khác Nghệ Thanh cái này nha bình thường nhìn lấy mộc mộc. Kích động chạy kẻ gian nhanh, hắn làm sao đuổi theo dám không đuổi kịp, cộng thêm lần đi thượng đô, vừa không có truyền tống trận, giao thông toàn dựa vào tự bay, công nguyệt tiên hiểu, không cần quá mức lo lắng. Cứng rắn bị kéo tới, còn khổ ép theo đuổi chừng mấy ngày đường tuân thư an ủi. Lấy tu vi của Nghệ Thanh, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. So với công nguyệt tới, hắn vẻ mặt ung dung hơn nhiều. Tự mình nghĩ đánh Qua Vô tiểu nhân kia không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Lúc trước vẫn không có tìm được lý do, không thể động tay, cái này sẽ có người làm dùm. Hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Chỉ mong đi, cô Nguyệt vẫn là một mặt lo lắng, luôn cảm thấy có loại dự cảm bất thường, ánh mắt chuyển một cái, đột nhiên chú ý tới bốn phía không ngừng bay qua chúng tiên. Nhíu mày một cái, ồ, làm sao sẽ có nhiều tiên nhân như vậy ra khỏi thành. Hơn nữa bay được một cái so với một cái gấp, phảng phất đang trốn tránh cái gì, số người còn càng ngày càng nhiều. Nhìn dáng dấp, rõ ràng cho thấy theo thượng đô bên kia bay tới. Tuân Thư cũng chú ý tới những thứ này không ngừng theo bên người bay qua tiên nhân. Nhìn bốn phía nhìn, tiến lên cản cái kế tiếp nhìn quen mắt tiên nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đây là thế nào? Tuân, thiếu quân, tiên nhân sững sờ, lập tức ngừng lại, hướng về Tuân Thư chào một cái. Thượng đô xảy ra chuyện rồi. Có người xông vào chỉ qua cung. Bên kia đã đánh nhau. Để tránh bị ảnh hưởng đến. Chúng tiên lúc này mới tránh ra thành. Tuân Thư đáy lòng vui mừng. Xem ra Nghệ Thanh đã tại đánh qua vô tên tiểu nhân kia rồi. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền xông đến tiên cung đi rồi. Không hổ là kiếm tiên. Bất quá, coi như qua vô cùng người tại thượng đô thành giao chiến. Các ngươi cũng không cần chạy ra thành chứ. Thượng đô giàu gì là tiên thành. Trận pháp phòng ngự các loại đâu chỉ một hai nơi. Coi như là tiên đế cấp bậc tiên nhân giao chiến. Như thế nào đi nữa chiến trường nhiều lắm là ở trong phạm vi chỉ qua cung. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ tiên thành a. Bọn họ chạy xa như vậy làm gì? Không, không chỉ một vị quân thượng. Cái gì, Tuân Thư còn không phản ứng kịp. Đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng ầm vang nổ vang. Có cái gì theo ngoài ngàn dặm địa phương đánh tới. Hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Bên tai bá lạp lạp mấy tiếng. Có cái gì lao mặt mà qua. Hai người theo bản năng hai tay kết ấn. Bày trận pháp phòng ngự. Mới ngăn trở cái kia đột nhiên ùn ùn kéo đến mà tới tiên áp. Bên người cái đó bị hắn ngăn lại tiên nhân sắc mặt trắng nhợt. Xoay người tiếp tục hướng xa xa bay đi. Tuân Thư mảnh nhỏ một cảm ứng mới phát hiện. Cái kia lại là kiếm khí. Xa như vậy, buông ra thần thức nhìn một cái. Chỉ thấy phía trước thượng đô thành phương hướng. Nửa bầu trời đều bị đủ các loại quang nuốt mất rồi. Mơ hồ còn truyền tới mấy chục loại nhỏ xíu tiên áp khí tức. Trừ Nghệ Thanh cùng qua vưu ở ngoài. Còn có, chuyện gì xảy ra, Công Nguyệt sầm mặt lại. Tuân Thư ngẩn người đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cúi đầu tính toán một chút. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Ta lại có thể quên rồi. Hôm nay là chỉ qua tiên hội thời gian. Hiện tại thượng đô thành. Trừ qua vưu bên ngoài. Còn có các nước quốc vương. Tổng cộng 8 vị thăng đế tiên quân. Đệ, ngươi không nói sớm, Công Nguyệt quính lên, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất thúc dục dưới kiếm tiên kiếm. Đi lên đô thành phương hướng nhanh chóng chỉ mà đi, có thể coi là hắn bay mau hơn nữa. Cũng tổn hao vài chục phút, mới bay đến thượng đô thành, lại bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Nguyên bản hoa mỹ nguy nga không trung tiên thành không thấy. Trước mắt đã thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tàn tường tường đổ. Tán lạn đến thiên thạch một dạng trên không trung khắp nơi loạn bay. Liền ngay cả cái kia quạt cửa thành to lớn, cũng trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chỉ còn lại nửa đoạn lơ lửng trên không trung. Trong thành khắp nơi là kiếm khí cùng tiên pháp tàn phá qua chút nào tích. Hoàn toàn không thấy được nửa tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Trong thành trống không một tiên. Nguyên bản đầy trời thuật pháp ánh sáng cũng không thấy. Rất rõ ràng đã xong chuyện. Người đâu, Công Nguyệt đáy lòng quính lên, trực tiếp hướng về chỉ qua cung bay đi, buông ra thần thức mới tại trong một mảnh phế tích tìm được bóng người của Nghệ Thanh. Chỉ thấy hắn đang đứng tại chặn một cái sụp đổ tàn trên tường. Nguyên bản áo quần màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Cả người đều là máu, nếu không phải là khí tức quen thuộc, đều không nhận ra người kia chính là Nghệ Thanh. Trong tay hắn gắt gao nắm lấy một thanh như ẩn như hiện. Tiên khí ngưng kết mà thành kiếm. Dưới chân còn dẫm đạp một đống máu thịt mơ hồ đồ vật. Chính từng chữ từng câu hỏi cái gì. Giọng điệu lại lạnh đến giống như băng. Mà chung quanh hắn, còn nằm ngang mấy cổ nằm cứng đơ. Có một đầu đâm vào trong bụi cỏ. Có treo ở trên cây. Càng có bị cục đá ép tới chỉ còn lại nửa cái đầu. Khí tức vô cùng yếu ớt. Không toàn lực buông ra thần thức đều không phát hiện được cái loại này. Công Nguyệt, Tuân Thư, hắn đây là, đánh thắng, Sigma, 1-8, hơn nữa còn là đăng đế cấp bậc cao thủ. Người mẹ nó rốt cuộc là cái gì biến thái? Cách chương.